Khi cô thay bộ lễ phục mới bước ra, Trần Minh Tân đã khoanh tay đứng trước cửa, rõ ràng đang đợi cô. Mau về đó, kêu Chính Thành chăm sóc Mộc Tây. Tổ Ánh Nguyệt hơi sững người, anh không gặp anh ấy sao? Thần sắc trên mặt của Trần Minh Tân hơi ngưng trệ, anh xoay người lại, chậm rãi đi đến bên giường, khi em dẫn cậu ấy đến, anh ở cửa của Ngọc Hoàng Cung đã thấy cậu ấy, anh rất nhanh phải trở về nước gì, anh rất nhanh phải trở về, ở đây không được mấy ngày. Mộc Tây không thấy anh vẫn tốt hơn, thấy anh rồi, lại không lỡ. Cách Chương,